Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, kịch đấu Hakuza Sennin. Tsunade thế nhưng là biết mình bên trong thất dạ Genjutsu. Hắn nhưng là được chứng kiến thất dạ Genjutsu uy lực. Chỉ cần mình trên người còn có cái này loại Genjutsu, chính mình vĩnh viễn không cách nào rời đi thất dạ bên người. Tsunade đây là ý gì? Khó nói ngươi không muốn về Konoha. Nghe được Tsunade lời nói, Orochimaru nghi ngờ hỏi nói, ta đương nhiên muốn về Konoha. Nhưng là ta không cách nào rời đi người này, ta trước trị liệu xong. Những người này thương thế a, Tsunade nói bắt đầu trị liệu những này thụ thương Konoha ninja thất. Dạ tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền đuổi kịp trên mặt đất nhanh chóng chạy trốn Hakuza Sennin, hừ. Ngươi chạy trốn được sao? Cút ra đây cho ta a, liệt diễm kiếm, thất dạ tay phải hướng về trong hư không một nắm. Một mảnh hỏa diễm tại thất dạ trong tay ngưng tụ. Một đám lửa trường kiếm xuất hiện ở thất dạ trong tay, phần thiêu hỏa hải, nắm lên hỏa diễm trường. Kiếm, thất dạ hướng về mặt đất một chiêu. Một đạo cự đại hỏa diễm kiếm khí phóng xuất ra oanh, hỏa diễm kiếm khí trực tiếp đánh vào trên mặt đất. Tại một tiếng cự 11 lớn tiếng nổ mạnh bên trong, mặt đất trực tiếp nổ tung, một mảnh hỏa diễm từ dưới đất dâng trào lên, ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt lên bốn phía hết thảy mà dưới đất Hakuza Sennin trong nháy mắt nhận. Lấy thất dạ công kích, một đầu to lớn bạch xà tại hỏa diễm bên trong không ngừng mà vặn vẹo. Đồng thời miệng bên trong phát ra một trận tê tê tiếng kêu thảm thiết a đau quá nha, rắn lột. Chỉ thuật Hakuza Sennin hét thảm một tiếng giống, thân thể lập tức vặn vẹo, miệng há mở, một cái mới Hakuza Sennin từ miệng bên trong bò lên ra ngoài. Mà nguyên địa lưu lại tầng một da rắn, lợi dụng lột xác tránh thoát tổn thương sao? Bất quá ngươi còn muốn chết, thất dạ trong tay hỏa diễm trường kiếm tiếp tục vung vẩy. Một đạo đạo cường đại kiếm khí hướng về Hakuza Sennin công tới, đáng giận tiên pháp bạch kích. Chỉ thuật Hakuza Sennin phát hiện chính mình không cách nào chạy trốn về sau. Không có cách nào, chỉ có thể cùng thất dạ chiến đấu. Miệng há mở, tiên thuật năng lượng ngưng tụ tới miệng bên trong, siêu tiên thuật năng lượng hóa làm một nói. Chất lỏng hơi mờ tiểu long. Con tiểu long này trong tay còn đang nắm một cái hạt châu đầu này, chất lỏng dragon bay đến trên bầu. Trời! Thân thể một trận xoay quanh cầm trong tay hạt châu bao vây lại ông, một cỗ chói tai cực hạn sóng. Âm bạo phát đi ra, sóng âm tạo thành chấn động to lớn, hướng về bốn phía khuếch tán. Bốn phía cây cối cùng đại địa toàn bộ bởi vì cái này cỗ chấn động đang chấn động. Đồng thời còn có một cỗ quang mang chói mắt tán phát ra. Để cho người ta mở mắt không ra, có thể nói cái này tiên thuật hiện tại hoàn toàn phong tỏa ngăn. Cản thất dạ thị giác cùng thính giác cảm nhận được cái này cỗ cường đại chấn động lực cùng quang mang chói mắt, thất dạ lông mày không khỏi nhíu một cái. Những công kích này mặc dù vô cùng cường đại, nhưng lại không cách nào cho thất dạ mang đến tổn thương. Bất quá lại vô cùng để thất dạ phiền chán, thật sự là chán ghét, thất dạ trở tay liền là một kiếm. Một cỗ cường đại kiếm khí phóng xuất ra, trực tiếp đánh tan trong vũ trụ con tiểu long này. Bốn phía chấn động cùng cường quang trong nháy mắt biến mất ngay tại lúc đó. Hakuza Sennin thân thể nhảy bắn lên, hướng về phía thất dạ liền mở ra miệng to như chậu máu. Xem ra cái này là chuẩn bị nuốt sống thất dạ, hừ. Người cái này là muốn chết, nhìn thấy to lớn đầu lưỡi hướng về chính mình công tới. Thất dạ trở tay liền là một quyền, trực tiếp đánh vào rắn tiên đầu người bên trên, oanh, thất dạ trên nắm tay lực lượng khổng lồ bạo phát đi ra, trực tiếp đánh vào đầu rắn bên trên, to lớn đầu rắn trực tiếp bị đánh bạo, Haku đỏ vãi đầy mặt đất. Bất quá Hakuza Sennin không có chết, không đầu thân thể nhanh chóng lui lại, trên thân thể một trận nhúc nhích, một cái che kín dịch nhờn đầu rắn từ trong thân thể ép ra ngoài, dựa vào cường đại tiên thuật lực lượng, Hakuza Sennin cũng không có, bất quá trong mắt lại tràn đầy sợ hãi, miệng bên trong không ngừng mà phun ra lưỡi rắn, cái này liền không có chết. Xem ra ngươi so cái kia góc có ý tứ, liền là không biết ngươi có thể thừa nhận được ở ta mấy chiêu, đi chết đi cho ta, thất dạ. Trong tay hỏa diễm trường kiếm tản ra khí thế bén nhọn, hướng về Hakuza Sennin chém tới, hỏa diễm liên hoàn chảm, một đạo đạo kiếm khí hướng về Hakuza Sennin chém tới, kiếm khí sắc bén dễ dàng chặt đứt rắn tiên người thân thể. Rất nhanh Hakuza Sennin biến thành một đoạn nhưng là Hakuza Sennin vẫn không có chết đi. Hakuza Sennin bị phanh thây về sau, chỗ có cục thịt vết thương điên cuồng nhúc nhích, giống như là có rất nhiều tiểu xà xuất hiện, những này tiểu xà không ngừng mà cắn vào nhau, nhanh chóng dung hợp, lần nữa rắn tiên người thân thể lần nữa hoàn hảo xuất hiện ở nơi đó, thật là khiến người kinh ngạc. Đây chính là rắn tính chất A, thất dạ trò chuyện hứng thú nhìn lấy Hakuza Sennin, nhưng là hiện tại Hakuza Sennin nhưng không hề tốt đẹp gì. Mặc dù hắn có thể lợi dụng chính mình rắn đặc hữu tính chất để thân thể của mình khép lại, nhưng là mỗi một lần khôi phục đều cần tiêu hao đại lượng tiên thuật chakra, nếu như nó tiên thuật chakra tiêu hao hầu như không còn lời nói, hắn cũng sẽ chết vong, đáng giận. Không thể dạng này mang xuống, nhất định phải nhanh lên rời đi nơi này, nghĩ tới đây. Hakuza Sennin cũng nhanh chóng hướng về thất dạ công tới, tiên pháp vô cơ chuyển sinh, Hakuza Sennin to lớn cái đuôi hướng về mặt đất dùng sức vỗ, ầm ầm, một trận đất rung núi chuyển. 4533 xung quanh mặt đất cùng sơn phong toàn bộ sống bắt đầu chuyển động, hướng về thất dạ không ngừng mà công tới, giống như là muốn đem thất dạ trực tiếp nghiền ép. Thú vị chiêu thức, bất quá vô dụng. Thất dạ nhìn lấy bốn phía không ngừng lắc lư mặt đất, không khỏi nói, Hakuza Sennin chiêu thức này nhìn vô cùng cường đại, thanh thế to lớn, bất quá căn bản là không có cách cho thất dạ mang đến chút nào tổn thương. Phá không trưởng, thất dạ lực lượng hội tụ đến ở trong tay, một trưởng vỗ ra, một cái cự đại không khí bàn tay hướng về những này sơn phong cùng mặt đất công tới, ầm ầm. Tại thất dạ lực lượng cường đại dưới, những này hướng về thất dạ công tới sơn phong cùng đại địa trực tiếp nổ tung, hóa thành một mảnh đá vụn. Cái này đáng giận, đây là cái gì lực lượng? Hakuza Sennin trên mặt thần sắc sợ hãi lần nữa tăng thêm mấy phần. Mặc dù hắn biết thất dạ thực lực vô cùng cường đại, nhưng là thất dạ thực lực cũng không tránh khỏi quá cường đại đi. Một trưởng thế mà liền đem cái này cao lớn sơn phong cùng rộng lớn mặt đất đánh nát. Đây quả thực là lực lượng của thần. Hỏa diễm chảm kích ngay tại Hakuza Sennin tại ngây người thời điểm, thất dạ công kích lần nữa tới. Một đạo cự đại hỏa diễm kiếm khí hướng về Hakuza Sennin chém tới. Kiếm khí khổng lồ trực tiếp từ đầu rắn chém tới đuôi rắn, đem Hakuza Sennin chặt thành hai nửa. Đồng thời hỏa diễm lực lượng bạo phát đi ra, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.